Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bút tiên hai càng, kia một viên đầu người, mở mắt chiều ta, nở nụ cười cười, còn hô tên của ta, Tô Tử, đầu người mặt ta nhận thức, này một viên đầu người là thuộc loại lớp bên cạnh Lương Linh Nguyệt. Cái kia nữ hài tiền một trận ngoạn bút tiên sau, bởi vì lo sợ trước tiên buông tay, từ đây nhân liền mất tích. Khoảng cách bảo án thời gian đã qua đi 3 tháng, người nhà ở học cổng trường tĩnh tọa 2 tháng thị uy. Sau đến lúc tha lâu, người nhà vừa biết đến thời điểm cũng là bi thống vạn phần. Sau này chậm rãi cũng theo thời gian trôi qua tiếp nhận rồi chuyện này. Nhưng là, Lương Linh Nguyệt người này vẫn là không có tìm được. Trong trường học còn có nhân truyền thuyết, Lương Linh Nguyệt bởi vì trước tiên buông ra thỉnh bút tiên kia chi bút. Cho nên làm tức giận bút tiên, tính cả thân thể cùng nhau bị mang đi. Hiện tại, Lương Linh Nguyệt đầu xuất hiện tại trong tay ta. Tay của ta nhất thời là nhuyễn, sợ tới mức cả người đều ở rét run. Này này nọ, ta có thể rõ ràng cảm giác được nó ở trong tay ta lạnh như băng cứng ngắc xúc cả mần ni tuyệt đối. Không là ảo giác, nhưng là Lương Linh Nguyệt đã mất tích lâu như vậy. Cho dù chết, đầu cũng không phải hẳn là còn vẫn duy trì như vậy tươi mới. Giống như là vừa mới theo trên thân thể tiết xuống dưới giống nhau. Nhưng là, nàng thân mình lại tàng ở địa phương nào đâu. Ta đã sợ tới mức hồn phi phách tán, tim đập đều lậu nửa nhịp, thân mình tựa như run rẩy giống nhau run run. Chung quanh không khí dị thường lãnh, tựa như giảm xuống đến linh độ lấy hạ. Nhường ta thân thể các đốt ngón tay đều biến cương lãnh dị thường. Này này nọ, nó trong mắt còn tại chuyển đâu. Ta tưởng đem nàng ném xuống đất, nhưng là nghĩ đến từ trước còn cùng Lương Linh Nguyệt cùng nhau ăn cơm xong. Cứ như vậy đem đầu nàng ném xuống đất, thật sự không đối, ngồi xổm xuống tử, chậm rãi đem Lương Linh Nguyệt đầu đặt ở trên bậc thềm ni lúc này. Xá quản A-di vừa mới phương tiện trở về. Nhìn đến một màn, a, một tiếng hét rầm lên, nàng cả người đều điên rồi, giết người, đầu, là đầu, rất nhanh, xá quản A-di chấn thiên giống to đưa tới cơ hồ chỉnh đống lâu nữ sinh vây xem. Trên tay ta còn dính Lương Linh Nguyệt máu, một đầu giống nhau đứng, ta trong đầu trống rỗng, ta vừa mới là nghĩ như thế nào, cư nhiên ôm nhất người chết đầu đứng lâu như vậy. Ta phỏng chừng ta là thật sự dọa mông, mông đầu óc đều trở nên trì độn. Cảnh sát đến sau, ta làm hung án hiện trường thứ nhất phát hiện nhân. Trước làm hiện trường lâm thời hỏi ý, lại điệu ra cửa thang lầu theo dõi. Chứng minh rồi trong sạch của ta, tài nhường ta trở về đem trên tay vết máu tẩy sạch sẽ. Cái kia buổi chiều, chỉnh đống ký túc xá nội nói nhao nhao ồn ào. Cảnh sát lo trong lo ngoài chạy. Ta biết bọn họ không phải đang vội tìm hung thủ, mà là tìm kia khỏa đầu phía dưới không thấy thân thể. Nữ sinh ký túc xá nhân tâm hoảng sợ, mà ta chính là cái kia thấy đầu người theo trên thang lầu đến rơi xuống. Còn nhặt lên nhân, hiện tại ta đi ra ngoài trước toilet, có chút nhát gan các nữ sinh nhìn thấy ta đều sẽ vòng quanh đi. Ta ngồi ở trước bàn học. Đã là quên vừa mới bụng còn đói trước ngực dán phía sau lưng. Giờ này khắc này, trong lòng ta dị thường khủng hoảng, môn bỗng nhiên mở ra, chen vào đến 3 năm cái nữ sinh, có cùng ta một gian phòng ngủ vương đại nữ, còn có 2 cái là cùng ta đùa tương đối tốt nữ sinh. Vương đại nữ tiến vào trước thần thần bí bí nói, ta nghe được, thi thể tìm được, ở góc kia gian phòng ngủ dưới giường mặt. Bị tìm được thời điểm, đã lặn sinh rồi, nhưng là cái kia đầu không phải còn giọt huyết, giống vừa mới chặt bỏ đến sao. Tô Tử ngươi là cái thứ nhất phát hiện, ngươi nói cho chúng ta biết, đến cùng là tình huống gì à? OCV by Love Dayo, hết chương.